Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2596, Thiên Cẩu Chân Nhân. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thất tổ, gia chủ Phong gia hoàng sợ nhìn về phía cái kia đi lại tập tễnh lão giả, trong mắt bên trong hiện ra một mảnh vẻ kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà khi lúc này, gia chủ Phong gia nhìn lại cái kia đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung lão giả thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Cẩu Chân Nhân, Phượng Ca Vực Thanh Tùng Đạo Quán Thiên Cẩu Chân Nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thế mà cũng đầu phục ma tông, gia chủ Phong gia khó có thể tin nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Cẩu Chân Nhân đạm mạc nhìn lướt qua gia chủ Phong gia, âm thanh lạnh lùng nói. Đại nhân nói chuyện cái kia có các ngươi những đứa bé này nói chuyện lý lẽ cốt đi cho ta. Chấm, đang khi nói chuyện Thiên Cẩu Chân Nhân đưa tay vung lên, một luồng lực lượng khổng lồ cuốn tới, đem gia chủ Phong gia tính cả Phong gia hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, toàn bộ cho chấn khai, ở giữa không trung chừa lại một mảnh trống trải chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia chủ Phong gia cùng mặt khác vấn đỉnh cảnh cường giả nhao nhao khiếp sợ nhìn xem Thiên Cẩu Chân Nhân, ánh mắt lộ ra hãi nhiên. Hắn thế mà tiện tay chi lực liền đem chúng ta toàn bộ chấn khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cái gì lực lượng? Vấn đỉnh đại viên mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong gia vấn đỉnh cảnh cường giả nhao nhao kinh hô lên. Vị kia đi lại tập tễnh lão giả từng bước một đi tới, mở miệng nói chuyện trước đó ho kịch liệt một đoạn thời gian, hắn đi đến Thiên Cẩu Chân Nhân đối diện thanh âm cổ lão lại tang thương nói ra. Còn nhớ rõ mấy trăm năm trước ngươi lần đầu tiên tới Phong gia cầu đạo thời điểm, muốn quan sát. Phong thần đạo kinh, hay sao, liền muốn cứng rắn đoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc ấy ta niệm tình ngươi thiên tư không tầm thường, lại tiềm lực to lớn, không có lấy tính mạng của ngươi, mà là thả ngươi rời đi. Lại không nghĩ tới hôm nay ngươi thế mà mang theo nhiều như thế võ giả tiến đánh ta Phong gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão phu năm đó thật là sai, sớm biết lúc trước liền nên một trường giết ngươi. Lão giả này đi đến Thiên Cẩu Chân Nhân trước mặt lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Cẩu Chân Nhân mỉa mai cười một tiếng. Phong gia thất tổ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ngươi chỉ sợ là bây giờ Phong gia duy nhất còn sống sót lão tổ đi. Cũng phải cảm tạ ngươi, năm đó thả ta một con đường sống, bằng không mà nói ta hôm nay làm sao có cơ hội tự tay giết ngươi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó ta bất quá chỉ là muốn xem một chút, phong thần đạo kinh, mà thôi, ngươi liền kém chút phế đi ta, hừ hừ, mối thù năm đó, hôm nay ta liền muốn hảo hảo cùng ngươi tính toán. Thiên Cẩu Chân Nhân cười lạnh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Phong gia thất tổ chính là phong gia một vị không xuất thế lão tổ, hắn sống sót thời đại đã vượt qua hơn 500 năm, nguyên bản tại thật lâu trước đó, hắn cũng đã không hỏi nữa qua Đông Châu việc vặt một lòng bế quan, chỉ muốn đột phá cảnh giới, tăng tiến thọ nguyên. Mà bây giờ phong gia đã là lung lay sắp đổ, vị này không xuất thế lão tổ cũng vô pháp an tâm bế quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Cẩu Chân Nhân, vốn là Phượng Ca Vực Thanh Tùng Đạo Quán quán chủ, ở trong Phượng Ca Vực cũng coi là chúa tể một phương, người sở hữu nhất định thực lực uy chấn một phương, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà liền Thiên Cẩu Chân Nhân đều thuộc về hàng ma tông. Thiên Cẩu Chân Nhân cùng phong gia thất tổ ở giữa không trung đối lập người, từ trên người bọn họ phát ra cái kia một luồng lực lượng kinh khủng ba động, để chung quanh phong gia vấn đỉnh cảnh cường giả đều khó mà chống đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong gia thất tổ, người bộ xương già này, cũng nên xuống địa ngục đi. Thiên Cẩu Chân Nhân cười lạnh nói. Phong gia thất tổ cười nói. Lão phu thay đổi địa ngục thời điểm tự nhiên sẽ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Cẩu Chân Nhân cười nói. Vậy ta hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đang khi nói chuyện Thiên Cẩu Chân Nhân thể nội lực lượng tuôn ra, hai mắt lóe ra mãnh liệt sát ý, hắn năm ngón tay nắm tay, một cổ lực lượng cường đại khuấy động mây gió đất trời đồng dạng đánh úp về phía phong gia thất tổ trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau lưng Thiên Cầu Chân Nhân, lực lượng vô tận phun trào bắt đầu tạo thành một con thân cao trăm trượng cầu ảnh, theo Thiên Cầu Chân Nhân một quyền oanh kích mà đi, cái kia phai mờ cầu ảnh thì hung ác há miệng cắn về phía Phong Gia Thất Tổ. Phong Gia Thất Tổ khuôn mặt lộ ra một tia rất nhỏ dáng tươi cười. Ta còn tại buồn bực vì cái gì ngươi tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong tu vi liền đạt đến bây giờ tình trạng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai ngươi tu luyện thiện ác đạo nhân vô tâm chi thuật. Chỉ tiếc thiện ác đạo nhân năm đó đi lầm đường, thế nhưng là hắn biết mình đi lầm đường, lúc này mới tự vẫn, mà ngươi. Vẫn còn tại lạc đường bên trên càng chạy càng xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Gia Thất Tổ lắc đầu nói ra. Lão già, lão tử không cần đến ngươi để giáo huấn ta. Chấm, Thiên Cầu Chân Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền mãnh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Gia Thất Tổ lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi giơ lên bàn tay của hắn, hướng phía trước nhấn một cái, cách hư không liền đem Thiên Cầu Chân Nhân một quyền này tiếp được, đồng thời một luồng nhu hòa gió nhẹ đem cái này một cỗ lực lượng dỡ xuống. Thiên Cầu Chân Nhân phát giác chính mình một quyền này bị Phong Gia Thất Tổ tiện tay liền tiếp nhận, trên mặt cũng là lộ ra một tia giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất giật mình đi, năm đó thiện ác đạo nhân đi lầm đường, hắn biết mình đi nhầm, mà ngươi còn không biết. Ngươi dùng người khác đi nhầm đường tới đối phó ta, người si nói mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Phong Gia Thất Tổ mỉm cười, đưa tay vung lên, một luồng gió nhẹ quét sạch mà đi, đánh trúng trên thân của Thiên Cầu Chân Nhân tựa hồ có ngàn vạn cân lực lượng khổng lồ, đem Thiên Cầu Chân Nhân đánh thành trọng thương. Thiên Cầu Chân Nhân liên tục bại lui, sợi tóc lộn xộn, hai mắt chấn kinh lại tức giận nhìn xem Phong Gia Thất Tổ, trong ánh mắt có trước nay chưa có vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói. Ngươi làm sao còn có như vậy lực lượng cường đại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi bây giờ đã là một cái gần đất xa trời lão nhân, nửa thân thể đều bước vào đất vàng, mặc dù tu vi của ngươi vẫn như cũ là vấn đỉnh đại viên mãn, nhưng ngươi cũng đã bắt đầu đi xuống dốc nha. Tại sao lại như vậy, vì sao ngươi còn mạnh mẽ như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ nói, ngươi bế quan cái này trăm năm trong năm tháng, ngươi bước vào đạo cảnh. Thiên Cầu Chân Nhân nhìn xem Phong Gia Thất Tổ lạnh giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không có bước vào đạo cảnh, nhưng là thu thập ngươi, hay là dễ như trở bàn tay. Phong Gia Thất Tổ nụ cười nhàn nhạt, từ Phong Gia Thất Tổ xuất hiện cho đến bây giờ, trên mặt của hắn đều là một mảnh phong khinh vân đạm cảm giác, liền xem như hắn xuất thủ thời điểm, lực lượng nhìn cũng là mười phần yếu ớt, giống như là một trận gió nhẹ một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Cầu Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi không có bước vào đạo cảnh, vậy ta thì sợ gì cũng có. Đang khi nói chuyện Thiên Cầu Chân Nhân toàn thân lực lượng một trận điên cuồng nước cuồn cuộn bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại Thiên Cầu Chân Nhân phía sau cậu ảnh, giờ phút này từ từ thực hóa bắt đầu. Thẳng đến con chó kia bóng thực hóa sau đó, chúng người mới thấy rõ, vậy căn bản không phải một đầu thiên cầu, mà là một đầu. Sói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu thôn phệ ngôi sao, chân đạp vạn vật ác lang. Tham lang thôn nguyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Cầu Chân Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng của hắn to lớn bóng sói mở ra miệng to như chậu máu đột nhiên khẽ hấp, bốn phía không gian lập tức chấn động, giống như là thiên địa vạn vật đều tại cái này bóng sói khẽ hấp bên trong, đều hủy diệt một dạng. Lang tâm cầu phế chi thuật không học cũng được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta nát, Phong Gia Thất Tổ đưa tay hướng phía trước một điểm, vô tận linh lực hóa thành phong nhận ầm vang nổ bắn ra mà ra, đúng như khắp thiên vũ điểm, vô cùng sắc bén, quét sạch mà đi thời điểm, từng đạo phong nhận liền đem cái kia tham lang chi ảnh đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đồng thời, những này phong nhận càng là đánh trúng trên thân của Thiên Cầu Chân Nhân, đem Thiên Cầu Chân Nhân đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật bay rớt ra ngoài, toàn thân máu tươi chảy ròng, trên thân một mảnh máu thịt be bét. Không tốt, Thiên Cầu Chân Nhân chật vật bay sau khi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, còn có thật nhiều phong nhận đối với hắn đánh tới, hắn sắc mặt hoảng sợ liên tục quay người lại thẳng đến chân trời bỏ chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.